Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, đáng tiếc. Trở lại trong đội ngũ, Đường Phong cất bước đi tới, liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, không ngại chứ, Phương Bình khẽ lắc đầu, thương thế không tính quá nghiêm trọng, bất quá này không có nghĩa là Diêu Thành Quân yếu. Phương Bình nếu là không thể nổ thương lực lượng tinh thần của hắn, trận chiến này kết thúc không nhanh như vậy. Dù cho như vậy, Diêu Thành Quân thương pháp sắc bén, kinh khí nội bạo, y nguyên tổn thương Phương Bình nội phủ. Nếu như vừa mới thứ nhất trường quân đội còn có một vị Diêu Thành Quân cường giả như thế, Phương Bình chỉ sợ cũng treo. Da dày thịt béo cũng có hạn độ, lại không phải thật đánh không chết. Phương Bình lắc đầu, một bên Tần Phượng Thanh nhưng là bĩu môi nói, liền ra vẻ ta đây đi, máu chảy đều có thể rửa ráy rồi. Nói xong, không cho Phương Bình cơ hội phản bác, lập tức nói, đao đưa ta. Phương Bình cũng không phí lời, trực tiếp đem đao ném tới, đến mức máu chảy có thể rửa ráy, quen thuộc là tốt rồi, lại không phải lần đầu tiên rồi. Tần Phượng Thanh nhận được tay, cẩn thận kiểm tra một hồi, tiếp liền đau lòng nói, nhìn, nhìn, nhiều thật nhiều nói vết cát, không phải ngươi đau không đau lòng, ngươi nhất định phải trang, cuối cùng một thương không tiếp hắn cũng phải thua, cấp B hợp kim đao, không dễ như vậy bị đánh nát, chỗ hồng cũng không dễ dàng xuất hiện, có thể vết cát, đó là không thể tránh khỏi. Giao phong kịch liệt, Diêu Thành Quân trường thương chất liệu cũng không kém. Giờ khắc này trên thân đao xuất hiện không ít có thể thấy rõ ràng vết cát. Phương Bình tức giận nói, 10 triệu nhiều vài đạo vết cát làm sao rồi? Một đạo vết cát 1 triệu đều được rồi. Ít và nhí nhảm, ta, Tần Phượng Thanh rất muốn mắng người. Then chốt lão tử không thấy tiền. Thật muốn nhìn thấy 10 triệu. Hắn liền không phí lời rồi. Phương Bình không lại để ý tới hắn, bởi vì kinh võ cùng nam võ chiến đấu nhanh bắt đầu. Giờ khắc này, hai bên đều đang chuẩn bị bên trong. Kinh võ trong đội ngũ, giờ khắc này tông sư tự mình hạ tràng, nhẹ giọng nói, không muốn nhận Phương Bình bọn họ quấy rầy, toàn lực ứng phó liền có thể. Lý Hàn Tùng gật đầu, thổ khí nói, viện trưởng yên tâm, Phương Bình tuy mạnh, nhưng cũng không mạnh đến ta nhất định vô pháp chiến thắng mức độ. Ai thắng ai thua, chiến qua mới biết, vậy thì tốt, bất quá đối với Vương Kim Dương, cẩn thận một ít, biết. Lý Hàn Tùng liếc nhìn Vương Kim Dương một mắt, giờ khắc này, đối diện Vương Kim Dương một mình phủ đao, cái khác năm võ đội viên đều là đầy mặt không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Nam võ cũng chỉ có thể dựa vào Vương Kim Dương, dù cho Lam Vô Phong lên đài, e sợ cũng là một quyền sự. Trận chiến thứ hai, rất nhanh liền mở ra rồi. Lần này, phó lão gia không lại làm giải thích, đi giải thích chính là ma võ La Nhất Xuyên. La Nhất Xuyên đối hai người đều dành cho đánh giá rất cao. Bất quá cuối cùng nhưng là nói rằng, Vương Kim Dương xuất từ Nam võ. Ở Nam Giang võ đại như vậy đại học, có thể trưởng thành đến một bước này, đúng là không dễ, này cùng thiên phú không quan hệ, lại có thiên phú, chính mình không nỗ lực, Vương Kim Dương cũng rất khó đi đến một bước này. Vương Kim Dương thiên phú rất cao, cốt tủy biến dị, có thể cốt tủy biến dị, không có nghĩa là liền nhất định có thể thành cường giả. Chính mình không nỗ lực, cho người cái kim thân, người cũng là rác rưởi. Nam võ điều kiện là không sánh được những danh giáo này, mà Vương Kim Dương không bị những người khác ném đi, cũng không phải là nam võ cố ý chăm sóc hắn, mà là hắn nhiều lần thâm nhập địa quật chém giết, chính mình đoạt đến cơ duyên. Trên võ đài, hai người vừa lên đài, khí thế liền đạt đến mức cực hạn. Lý Hàn Tùng khí thế cực cường, Vương Kim Dương cũng tí ti không yếu hơn hắn, Điều này làm cho không ít cường giả đều có chút kinh dị. Lý Hàn Tùng cũng là đánh ra đến, chỉ đạt tới trước tứ phẩm thứ bảy. Vương Kim Dương ra tay không nhiều, có thể xúc thế đến mức này, cũng đúng là khó được. Trọng tài gặp hai người không nói gì ý tứ, cũng không trì hoãn, quát lên, bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, một đạo ánh đao xuyên qua hư không, dường như muốn chém nát phía chân trời, trong chớp mắt hạ xuống. Đó là Vương Kim Dương đao. Nhưng mà, càng khiến người ta kinh dị chính là Lý Hàn Tùng. Giờ khắc này Lý Hàn Tùng, đầu bỗng nhiên hiện ra màu vàng. Hào quang màu vàng chớp mắt bao trùm toàn thân, tiếp hội tụ đến quả đấm của hắn trên. Lý Hàn Tùng đạp không nhảy một cái, đạp võ đài hướng về mặt đất hãm sâu. Sau một khắc, Lý Hàn Tùng dương quyền hướng lên trời, mãnh liệt hào quang màu vàng, đâm vô số người dồn dập nhắm mắt. Ầm ầm, tiếng nổ tung chớp mắt truyền ra. Xa xa một ít khán giả chỉ cảm thấy buồn nôn nghỉ ói, khó chịu không gì sánh được. Hai người lên đài chính là tuyệt chiêu bạo phát. Vào giờ phút này, Lưu Đại Lực tiến đến Phương Bình trước mặt, mở miệng muốn hỏi. Phương Bình quát lên, câm miệng, làm sao có thời giờ phản ứng hắn. Hai người này cũng có thể là hắn kế tiếp đối phương đối thủ. Đối loại này đối thủ, trước tiên nhìn rõ ràng thực lực lại nói. Lưu Đại Lực một mặt không nói gì, đành phải ngẩng lên đầu nhìn về phía giữa không trung. Không nhìn thấy cái gì à? Đánh thật nhàm chán. Giữa không trung chỉ nhìn thấy một đạo hào quang đỏ ngầu cùng một đạo ánh vàng đang không ngừng va chạm. To lớn tiếng nổ vang rền không ngừng truyền đến, chấn một khoảng cách nhỏ gần người dồn dập lung lay thân thể. Lưu Đại Lực cũng cảm giác thấy hơi áp lực. Phương Bình đúng là vô sự, cũng ngẩng đầu ở nhìn. Hai người lên đài chính là toàn lực bạo phát. Vương Kim Dương đao cực nhanh, cũng cực cường, có thể Lý Hàn Tùng xương sọ thiên thành, hầu như chính là nửa bước kim thân tiết tấu. Bạo phát lên, nắm đấm thép uy lực cũng là lớn đến kinh người. 40 mét đại trường đao đến rồi. Ngay ở Lưu Đại Lực chăm tẻ nhạt làm sao nhìn thời điểm, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Tiếp đó, giữa không trung xuất hiện lần nữa một đạo thô to ánh đao màu máu. Uống, Lý Hàn Tùng bạo gào tiếng vang vọng đất trời. Trên đầu, hào quang màu vàng dường như mặt trời bình thường, để không ít đề phẩm võ giả nhìn nước mắt giàn rùa. Cũng là cái chịu đánh mặt hàng. Phương Bình lại lần nữa nói thầm một câu. Lý Hàn Tùng xương sọ thiên thành, nhục thân thậm chí đều mang có một ít bất diệt đặc thù rồi. Giờ khắc này toàn lực bạo phát bên dưới, ánh đao màu máu vừa rơi xuống, Lý Hàn Tùng không né không lùi, nắm đấm màu vàng óng mãnh liệt hướng ánh đao đánh tới. Mà ánh đao cũng không phải là một đạo, làm Lý Hàn Tùng nổ nát đạo thứ nhất. Rất nhanh, đạo thứ hai ánh đao hạ xuống. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, liên tiếp chém xuống 7, 8 đao. Hai người dần dần rơi xuống trên võ đài. Vào thời khắc này, trầm mặc Vương Kim Dương bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới huyết mang hừng hực. Sông lớn tiếng, từ trên người hắn truyền ra, đó là huyết dịch lưu động âm thanh. Ào ào ào, rất khó tưởng tượng, một người dòng máu lưu động, có thể truyền ra như vậy sông lớn mãnh liệt tiếng. Là Nhất Xuyên cấp tốc nói, cốt tủy như hống, danh xứng với thực, sở dĩ nói như vậy, bởi vì Phương Bình cái tên này tuy rằng cũng được xưng cốt tủy như hống, có thể hầu như không phát huy ra bất luận cái gì đặc hiệu đi ra. Ít nhất không Vương Kim Dương xem ra như thế phong cách. Phương Bình nhìn Vương Kim Dương khắp toàn thân thật giống bị huyết khí bao trùm, cũng sửng sốt một chút, tiếp liền thầm mắng một tiếng, khoe khoang cái gì. Lại nói, chiêu này hắn thật giống sẽ không. Cốt tủy như hống không phải chỉ có thể gia tốc huyết khí khôi phục sao? Còn có thể thôi thúc khí huyết, để khí huyết lực lượng càng thêm chất phác. Giờ khắc này, hai người đều dị tượng Tần gia, một cái dường như kim thân chiến thần, một cái dường như màu máu ma vương. Theo vẻ ngoài tới nhìn, so với Phương Bình cùng Diêu Thành Quân lực lượng tinh thần giao chiến muốn đẹp đẽ nhiều lắm. Lực lượng tinh thần giao chiến, vô hình vô chất, trừ phi đến tông sư cảnh, bằng không vô pháp cụ hiện, người bình thường nhìn không rõ. Bóng người màu đỏ ngòm cùng bóng người vàng óng không ngừng đan xen. Lý Hàn Tùng nắm đấm thép cùng Vương Kim Dương trường đao, thường thường đánh chém đến trên võ đài, dù cho cấp áp hợp kim bao trùm võ đài, giờ khắc này cũng xuất hiện yếu ớt vết rách, rốt cuộc không phải rèn đúc thành binh khí hợp kim. Hai người toàn lực bạo phát bên dưới, không kiêng dè chút nào, thực lực không chút nào so với ngũ phẩm trung cao đoạn cường giả nhược. Chém, mọi người ở đây nhìn hoa cả mắt thời khắc. Vương Kim Dương quát lạnh tiếng truyền đến, võ giả giao thủ, thường thường gầm dữ dội lên tiếng, cũng là vì phóng thích áp lực. Một tiếng quát lạnh truyền ra, mọi người chỉ nhìn thấy ánh đao màu máu nhanh chóng tiêu diệt màu vàng ánh quyền. Muốn phân thắng bại rồi, Đường Phong thấp giọng nói một câu, nói không kết thúc, Lý Hàn Tùng cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Trên nắm tay hiện ra càng mãnh liệt ánh sáng. Oanh, hai người toàn lực đối oanh một chiêu. Màu máu quang ảnh cùng màu vàng quang ảnh đồng thời bắn mạnh mà ra. Vào thời khắc này, một ít tông sư trực tiếp ra tay. Ở khán giả khu bao trùm một tầng tinh thần bình phong. Hai bóng người va chạm ở tinh thần bình phong trên. Lại lần nữa truyền đến tiếng vang ầm ầm. Sau một khắc, cách thật xa, một đạo hào quang đỏ ngầu phóng lên trời. Vương Kim Dương ngừng lại lùi thế. Bên ngoài thân khí huyết lực lượng càng thêm nồng nặc. Máu chảy phun trào tiếng càng thêm rõ ràng. Một đao chém xuống đi. Ánh đao chưa đến, trên mặt đất liền xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Lý Hàn Tùng cũng phóng lên trời. Song quyền nhanh chóng oanh kích, nhưng là không ngừng bị ép xuống. Vương Kim Dương một đao tiếp một đao bạo phát, Lý Hàn Tùng mấy lần sau, bị ép rơi xuống mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đạp ra một cái hố sâu, nổ tung đất đá dồn dập tung tóe mà ra. Giờ khắc này, Vương Kim Dương người đã chém giết tới, trường đao trong tay không còn bạo phát khí huyết chi mang. Nâng đao đánh chém Lý Hàn Tùng song quyền. Đống lửa lại lần nữa bắn tung tóe mà ra, chu vi một ít ngăn cản vật cấp tốc bị nhen lửa, rất nhanh lại bị cường giả tông sư lực lượng tinh thần hủy diệt. Nương theo đánh chém, Lý Hàn Tùng hãm sâu mặt đất, hai người đánh, trực tiếp rơi vào dưới nền đất, khán giả dồn dập ló đầu nhìn lại, Phương Bình lại là lực lượng tinh thần thành tơ nhện hình dáng tự do ở quanh thân. Tiếp tục quan chiến, lòng đất, truyền đến từng trận tiếng nổ đùng đoàng. Không quá vài giây, một bóng người lao ra. Vương Kim Dương bước chân hơi lảo đảo, trong miệng huyết dịch tuôn ra, toàn thân màu máu tản đi. Lúc này, mọi người mới rõ ràng nhìn thấy, ngực hắn nơi in dấu một đạo rõ ràng quyền ấn. Xương ngực đều có chút sụp lún xuống dưới. Trong ngực ương y vật từ lâu nổ bể ra, khán giả có chút mờ mịt, đây là thắng vẫn là thắng rồi. Rất nhanh, mọi người có đáp án. Trong hố sâu, sau một chốc, Lý Hàn Tùng mới mất công sức theo dưới nền đất nhảy ra. So với Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng xem ra thật giống không cái gì ngoại thương. Có thể chính diện nhìn thấy hắn, khán giả cũng không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Giờ khắc này Lý Hàn Tùng, khuôn mặt phảng phất bị người một đao cắt mở, hào quang màu vàng phun trào, chính đang không ngừng tu bổ vết thương, nhưng mà, rốt cuộc không có kim thân cường giả sức khôi phục, giờ khắc này còn không tu bổ xong xuôi, rõ ràng chém nứt vết đao, y nguyên khiến người ta run sợ không ngớt. Vương Kim Dương chém trúng đầu của hắn, mở treo ra hỏa. Phương Bình không nhịn được cô một tiếng. Lý Hàn Tùng cái tên này, Thiết Đầu Công quả nhiên trâu. Bị Vương Kim Dương đao chém trúng, lại không bị cắt thành hai nửa, thương thế cũng không phải quá nặng, nhìn khủng bố, trên thực tế cũng không tính quá nghiêm trọng. Này đầu sắt thực tại khiến người ta ước ao. Phương Bình nói xong, quanh thân mấy người đều liếc mắt nhìn hắn. Người khác có thể nói, người Phương Bình nói cái cầu. Trên sân, Vương Kim Dương nhìn Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng cũng không nói nhiều, xoay người hướng về chàng đi ra ngoài. Hắn thua, tuy rằng thương thế không trùng đến chết mức độ, có thể xương sọ cũng hơi có chút vết rách. Giờ khắc này tiếp tục đánh nhau, vậy sẽ phải phân sinh tử rồi. Lý Hàn Tùng vừa ra trận, trọng tài liền theo trời mà rơi, lớn tiếng nói, Vương Kim Dương thắng, tiếp tục sao? Vương Kim Dương sắc mặt bất biến, gật đầu nói, tiếp tục. Kinh võ người thứ hai, trăm cường bảng cường giả Tần Trạch không chút nào trì hoãn. Cùng Lý Hàn Tùng đan sen mà qua, khẽ gật đầu, đạp không liền tới. Vừa ra sân, Tần Trạch chính là toàn lực bạo phát, khí huyết lực lượng mãnh liệt mà ra. Một đao đánh xuống, oanh, Vương Kim Dương nâng đao phản kích. Nhưng là đổ lùi lại mấy bước, khẽ cau mày, nơi ngực huyết dịch dâng trào ra, đối diện Tần Trạch sắc mặt hơi lộ ra nghiêm nghị, cũng không làm lỡ, tiếp tục điên cuồng công kích. Vương Kim Dương lui tránh mấy lần, trường đao trong tay chưa lại xuất kích, dây dưa mấy phút, Vương Kim Dương bỗng nhiên rút đao mà ra, to lớn ánh đao xuất hiện lần nữa, một đao đánh xuống, phốc. Tần Trạch trong miệng máu tươi tuôn ra, bay ngược một đoạn khoảng cách, nhưng là lại lần nữa giết trở về. Vương Kim Dương ho khan một tiếng, lại lần nữa múa đao đánh chém. Như vậy liên tiếp, Tần Trạch trên người xuất hiện nhiều đạo sâu thấy được tận xương vết đao. Cuối cùng vô lực tái chiến, không thể không rời khỏi sàn diễn, liên tiếp chiến bại hai người. Vương Kim Dương kỳ thực đã là cung dương hết đà. Trên khán đài Phương Bình, khẽ cau mày nói, đánh tiếp nữa, muốn đả thương căn cơ rồi. Vương Kim Dương rất mạnh, điểm ấy Phương Bình thừa nhận, Lý Hàn Tùng thực lực không thể so Diêu Thành Quân yếu. Có lẽ sẽ càng mạnh hơn. Đương nhiên, hai người chưa giao thủ. Khó nói, Diêu Thành Quân ở Phương Bình bên này nhược thế. Đó là bởi vì hắn cường hạng lực lượng tinh thần bị khắc chế rồi. Có thể tao ngộ Lý Hàn Tùng, đó chính là ưu thế thật lớn. Ai thắng ai thua khó nói. Vương Kim Dương so với Lý Hàn Tùng muốn hơi mạnh hơn một đoạn. Bất quá chiến thắng Lý Hàn Tùng cũng bị thương không nhẹ, lại gặp phải Tần Trạch liều mạng đấu pháp. Giờ khắc này đánh tiếp nữa, nội phủ thương thế liền nghiêm trọng đến cực hạn. Mà kinh võ, còn có một vị tứ phẩm đỉnh phong, dù cho không bằng Tần Trạch những người này, tứ phẩm đỉnh phong võ giả, cũng không phải trọng thương Vương Kim Dương dễ dàng có thể đánh bại. Đường Phong khẽ lắc đầu nói, khả năng là không muốn cùng ngươi tao ngộ, Diêu Thành Quân bị thương, ngươi xem ra không quá to lớn sự, chiến Diêu Thành Quân hắn còn có hy vọng. Thứ nhất, trường quân đội thực lực tổng hợp cũng không bằng chúng ta. Có thể chiến chúng ta. Khó khăn, Nam Võ lần này thua. Liền phải tao ngộ Ma Võ. Ma Võ Trần Văn Long những người này đều hoàn hảo không chút tổn hại. Phương Bình lại thắng rồi Diêu Thành Quân. Vương Kim Dương sẽ rất khó đánh. Trái lại, chiến thắng Kinh Võ. Kế tiếp cùng thứ nhất trường quân đội đánh. Có thể còn có hy vọng tiến vào trận chung kết. Phương Bình hai người nói chuyện gian. Vương Kim Dương lựa chọn tiếp tục. Trận chiến này, đánh càng gian nan. Vương Kim Dương trên đường mấy lần tách ra sự công kích của đối phương. Bắt đầu lấy tránh né làm chủ. Nhưng mà y nguyên bị đối phương bắn trúng mấy quyền. Ngực thương thế càng nặng. Cuối cùng, Vương Kim Dương lại lần nữa bạo phát. Một đao đánh tan đối phương, trọng thương kinh võ người thứ ba. Kế, Vương Kim Dương lời còn chưa dứt, trên khán đài, năm võ lão hiệu trưởng bỗng nhiên nói, từ bỏ. Vương Kim Dương nghiêng đầu nhìn lại, năm võ hiệu trưởng nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục nữa, Vương Kim Dương liền muốn làm lỡ tu luyện hoàng kim thời gian. Thương thế quá nặng, không phải đan dược có thể dễ dàng chữa khỏi, liền như Bạch Nhược Khê, trước nội phủ thương thế quá nặng, tu dưỡng hơn nửa năm, Vương Kim Dương trong mắt giãy giụa vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Không kiên trì nữa, cất bước đi xuống lôi đài, nhưng trong lòng là thở dài một tiếng, Vương Kim Dương lùi lại, kinh võ bên kia cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó trận đấu, mọi người hầu như có thể đoán trước đến kết quả, sự thực cũng không ngoài dự đoán, hai vị tứ phẩm cao đoạn võ giả, đánh một vị tứ phẩm sơ đoạn cùng ba vị tam phẩm võ giả, còn không phải tam phẩm đỉnh phong, chiến đấu như vậy, hầu như sẽ không xuất hiện bất ngờ. Lam Vô Phong tuy rằng đánh cực kỳ liều mạng, vẫn như cũ không địch lại tứ phẩm cao đoạn cường giả. Cuối cùng bị người một kiếm xuyên qua cánh tay phải, chán nản rơi xuống đất. Còn lại ba người, dù cho toàn lực chém giết, cũng chỉ là một người mấy chiêu sự. Bê tổ trận chiến cuối cùng, đánh khiến người ta có chút thổn thức. Vương Kim Dương chiến bại ba vị tứ phẩm đỉnh phong cường giả. Nam võ y nguyên bị thua. Trường học toàn thể chênh lệch, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Phàm là còn có một người có thể giúp xuất chiến, cũng không đến nỗi suy tàn. Mấy phút sau, trọng tài lớn tiếng nói, kinh đô võ đại thắng. Sân thể dục ở ngoài kinh võ học sinh vẫn chưa hoan hô, trận chiến này đánh có chút để bọn họ lúng túng, mà võ Phương Bình lấy một chuỗi năm, đánh tan thứ nhất trường quân đội. Thứ nhất trường quân đội có thể so với nam võ có danh tiếng hơn nhiều, mà kinh võ đánh nam võ, ba vị tứ phẩm đỉnh phong đều bị một người đánh bại. Cuối cùng đánh tới người thứ tư, lúc này mới thắng lợi, thắng có chút gian khổ, trên đường thậm chí một lần có thất bại nguy cơ. Giờ khắc này, thấy thế nào, đều có vẻ kinh võ không bằng ma võ. Vương ca, nói như vậy, không phải ngày mai thì là ngày mốt, hai ta muốn giao thủ rồi. Trận đấu đến lúc này, ma võ chiến nam võ, kinh võ chiến thứ nhất trường quân đội đã xác định rồi. Chỉ nhìn sau đó rút thăm, ai trước tiên ai sau thôi. Rõ sau hai ngày một cuộc tranh tài. Nói hết, Phương Bình lại hơi nhíu mày nói, người này thương, có thể nhanh như vậy được không? Vương Kim Dương giờ khắc này sắc mặt trắng bệch, cười cười nói, mỏi mắt mong chờ chính là. Phương Bình cười cợt, vuốt ve bên hông đao, khẽ lắc đầu nói, đao này, không hẳn có thể ra. Vương Kim Dương bị thương không nhẹ, Lý Hàn Tùng cũng đồng dạng. Lý Hàn Tùng tái chiến quá Diêu Thành Quân, dù cho thắng, cũng chưa chắc còn có bao nhiêu dư lực. Trái lại là hắn, đến hiện tại thật không nhận quá nặng thương. Như vậy chặt chẽ lịch đấu, so với không chỉ là thực lực, còn có chịu đánh trình độ. Những người khác sức khôi phục không bằng hắn, đến trận chung kết, không hẳn có thể ra tay toàn lực. Vương Kim Dương liếc hắn một cái, không nói gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.